Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2157, chương 1132, U Minh Thánh Tông tàn niệm. Thậm chí có thi hài còn có một chút đứt quãng ký ức toái phiến. Cái này khiến Tần Phong con mắt sáng lên, cặn kẽ đi cảm giác. Tần Phong nghe được rồi một chút tang thương gào thét, giết. U Minh Động những này khốn nạn, lừa gạt rồi chúng ta, nhất định phải giết ra ngoài. Những này tang thương gào thét mang theo thời gian bụi trần, rơi vào Tần Phong trong lỗ tai, để Tần Phong tinh thần chấn động. Tần Phong từ những này tiếng gầm gừ bên trong cảm nhận được rồi một luồng vẻ bi thương. Bi thương phảng phất xuyên qua dòng sông lịch sử truyền lại mà đến. Từ những âm thanh này bên trong Tần Phong nghe được những này người đều là U Minh Thánh Tông. Tựa hồ năm đó cùng U Minh Động phát sinh rồi một chút mâu thuẫn. Cuối cùng bị vây chết ở chỗ này. Bạch Chỉ, Trần Sương hai người cũng đều dùng tương tự phương pháp. Nghe được rồi đến từ viễn cổ thời đại gào thét. Phần này bi thương để ba người đều cảm thấy có chút không đúng lắm. Theo lý thuyết mảnh này chiến trường hẳn nên là phi tiên thai cùng các thế lực lớn đối chiến chiến. Trường mới đúng, làm sao biến thành rồi U Minh Động cùng U Minh Thánh Tông ở giữa ân oán. Có lẽ trong này có cái gì ẩn tình, chúng ta không biết rõ. Tần Phong ngưng trọng nói, chợ đen tổ tiên lưu xuống tới tổ huấn là, năm đó phi tiên thai thiết cục lừa giết các đại thượng cổ tông tộc. Mà phi tiên thai kia mấy vị điện chủ lại nói, năm đó là mấy thế lực lớn vì rồi ham muốn lợi ích vây đánh phi tiên thai. Cuối cùng mấy tông lớn tộc đồng quy vu tận. Bây giờ, ở phía trên chiến trường này, bọn họ lại nghe được rồi cái khác âm thanh. U Minh Động cùng U Minh Thánh Tông người phát sinh rồi kịch liệt mâu thuẫn. Cuối cùng hai tông môn lớn phân biệt có lượng lớn tu sĩ vẫn lạc ở chỗ này. Các phương bên nào cũng cho là mình phải, mỗi người nói cố sự cũng không giống nhau. Tần Phong không biết nên tin ai rồi. Theo lý thuyết, chợ đen tổ tiên hẳn là sẽ không lừa gạt hậu thế mới đúng. Nhưng Tần Phong vậy tin tưởng, Mộc Thần điện chủ kia lão đầu liền chân quý thần thông đều bỏ được truyền thụ cho hắn. Thậm chí giúp rồi hắn như vậy nhiều, càng không khả năng là đang lừa gạt hắn. Nhưng mà U Minh Thánh Tông đệ tử trí nhớ, nhưng lại càng thêm không có khả năng gạt người rồi. Đây đều là trước khi chết lưu lại trí nhớ, tuyệt đối sẽ không lừa gạt. Thượng cổ thời đại, nhất định phát xảy ra cái gì chúng ta không biết sự tình. Mấy tông lớn tộc đều có bí mật giấu lấy a. Bạch Chỉ tròng mắt hơi híp, trầm giọng nói, hắn có thể lên làm chợ đen cao tầng. Cần có không chỉ có riêng là thực lực, cũng cần đầy đủ thông minh. Lấy Bạch Chỉ tâm trí không khó phân tích ra được. Này kỳ hoặc trong đó chỗ, năm đó chiến tử ở đây U Minh Thánh Tông tiền bối. Thế mà cùng chợ đen tổ tiên lưu xuống tới cố sự khác biệt. Song phương nhất định có ai cũng không nói đến chân tướng đến. Tần Phong tiếp tục liếc nhìn cùng kiểm đòi, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Phát hiện ở mảnh này chiến trường phía dưới, có lượng lớn năng lượng cảm ứng. Kết quả là hắn liền nói, phía dưới này tựa hồ có cái gì đồ vật. Ta đi xuống xem một chút, ta cũng đi nhìn xem. Bạch Chỉ nói, hắn sợ vạn nhất bỏ lỡ rồi liên quan tới U Minh Thánh Tông bất cứ tin tức gì. Cho nên vậy đi theo, Bạch Chỉ cùng Tần Phong ba người trốn vào dưới mặt đất. Thuận chạm đất bên dưới năng lượng ba động mà đi. Tại dưới mặt đất mấy ngàn mét chỗ, Tần Phong đám người đi tới rồi một chỗ hang bên trong. Trong nham động có rất nhiều năng lượng tinh thạch. Những kia năng lượng tinh thạch bày biện ra bạch ngọc hình dạng. Mỹ lệ tinh xảo, giống như là từng khối ngọc gạch chồng triệt tại dưới mặt đất. Kỳ dị vô cùng, đây là cái gì đồ vật? Bạch Chỉ sợ hãi thán phục, nhìn qua kia tỏa ra bạch mang, đá bạch ngọc núi. Một mặt khó có thể tin, từ kia ngọc thạch trên núi, Bạch Chỉ cảm nhận được rồi to lớn năng lượng ba động. Thật giống như ở kia bạch ngọc gạch đầu bên trong giấu lấy kinh khủng năng lượng. Bạch Chỉ đưa tay đặt ở đá bạch ngọc gạch trên. Một cỗ tinh thuần mà lại không thể nào hiểu được lực lượng chui vào Bạch Chỉ thể nội. Để Bạch Chỉ lực lượng phát sinh rồi một chút biến hóa. Phần kia năng lượng tựa như xương tiên. Bạch Chỉ lực lượng trong cơ thể cùng phần kia bạch ngọc chi lực phát sinh rồi nghiêm trọng bài xích. Thật giống như khối băng gặp được rồi hỏa diễm giống như lẫn nhau đối địch, đáng chết, đây là cái gì có thể lượng? Thế mà cùng thần lực đối địch, Bạch Chỉ vận chuyển tu vi, kinh khủng thần lực thuận lấy kinh mạch cuồn cuộn, dốc hết sức bình sinh, vừa rồi đem kia một tia xương tiên cho khu trừ. Nhưng cho dù như thế, Bạch Chỉ vậy giao ra rồi cái giá không nhỏ. Bạch Chỉ kinh mạch bị làm đến rối loạn, hỗn loạn vô cùng, Bạch Chỉ trên trán có lượng lớn mồ hôi, lòng còn sợ hãi, may mắn trước kia không có hấp thu phần này năng lượng. Bằng không mà nói hôm nay muốn bị này kỳ quái năng lượng làm cho sống không bằng chết rồi. Quá, trình này bên trong Tần Phong một mực ở quan sát. Tần Phong nhìn lấy chung quanh kia tỏa ra, xương tiên, đá bạch ngọc gạch. Bỗng nhiên cảm nhận được rồi một vệt rung động. Này rung động đến từ hắn huyết mạch chỗ sâu. Nuốt trời thần thể huyết mạch đang tản ra khát vọng. Tựa hồ đối với những này đá bạch ngọc gạch phi thường khao khát. Trần Sương đôi mắt đẹp kỳ dị nhìn chằm chằm những này lập lòe tỏa sáng đá bạch ngọc gạch. Tựa hồ là đang trầm ngâm. Lại có chút kinh hỉ, hẳn là cái này là trong truyền thuyết tiên ngọc. Tiên ngọc là cái gì đồ vật? Bạch Chỉ cùng Tần Phong hai người đều nhìn về Trần Sương, nghi hoặc hỏi nói. Trần Sương cười lấy giải thích nói, cái gọi là tiên ngọc chính là một loại năng lượng tinh thể, cùng loại với thần nguyên tinh, chỉ bất quá tiên ngọc cùng thần nguyên tinh khác biệt. Thần nguyên tinh là thần đạo tu sĩ tu luyện sử dụng, mà tiên ngọc thì là chứa tiên tộc huyết mạch tu sĩ tu luyện sử dụng. Đương nhiên, cũng không phải chỉ có tiên tộc mới có thể sử dụng. Nếu như thần tộc tu sĩ tốn hao một chút công phu nói, cũng có thể đem tiên ngọc làm tiêu hao phẩm đến dùng. Tiên ngọc có một cái chỗ tốt, bên trong ẩn chứa rồi tinh thuần năng lượng. Một khối tiên ngọc, nó giá trị so ra mà vượt đồng đẳng quy cách thần nguyên tinh 10 ước lần. Nghe vậy Bạch Chỉ cùng Tần Phong hai người đều là ánh mắt đại thịnh, tại dưới mặt đất hang bên trong liếc nhìn, hô hấp dồn dập, 10 ước lần, này chẳng phải là nói, này một khối tiên ngọc, giá trị 10 ước khối thần nguyên tinh, nhiều như vậy tiên ngọc. Đến tương đương với bao nhiêu tòa thần nguyên tinh dãy núi. Này một khối lại một khối gạch đầu khảm nạm ở hang bên trong. Bọn họ thô sơ giản lược tính ra đều phải mấy trăm khối. Hẳn là như vậy. Thô sơ giản lược tính ra. Mảnh này dưới mặt đất hang bên trong tiên ngọc tổng giá trị vượt qua 3.000 ức thần nguyên tinh. Liền xem như một cái chủ thần cảnh tu sĩ. Cũng là một món khổng lồ. Trần Sương gật đầu nói, chúng ta trước đem những này đồ vật đều cho thu lại. Tần Phong nói, liếm môi một cái, động tâm vô cùng, 3.000 ức thần nguyên tinh, liền xem như bọn họ Tần Minh đều không nhiều như vậy. Ba người bọn họ phân rồi về sau, mỗi người vậy tối thiểu nhất có thể thu được 1.000 ức. Này đối Tần Phong tới nói thế nhưng là cái không nhỏ dụ hoặc. Tới ta đi. Tiên ngọc cần muốn đặc thù thủ pháp bóc ra, bằng không mà nói có thể sẽ tạo thành tiên ngọc tổn thất. Ta thân là tiên thể có thể tận lực giảm bớt phần này tổn thất. Nếu như hai người các ngươi dùng thu thập thần nguyên tinh mỏ thủ pháp đi thu thập tiên ngọc mỏ, kia tối thiểu nhất cũng phải tổn thất giá trị 500 ức tiên ngọc. Trần Sương nói, tự mình một người động thủ. Từ kỳ thể bên trong có sữa tiên quang phun ra, tiên quang tràn ngập ở toàn bộ tiên ngọc quặng mỏ bên trong. Tiên ngọc quặng mỏ đúng là tự động bong ra từng màng. tiên ngọc bay xuống rồi trần xương túi chữ vật bên trong. Cuối cùng Trần Xương đem nó chia ba phần, ba người bọn họ một người một phần. Tần Phong đếm kỹ phía dưới, phát hiện thế mà gần 120 khối tiên ngọc, tương đương với 120 tỷ thần nguyên tinh. Không sai, này tiên ngọc nhược là đập bán đi, ta Tần Minh lại đều sẽ thêm ra một số tiền lớn. Tần Phong cười nói, này tiên ngọc quặng mỏ xem như niềm vui ngoài ý muốn. Hơn 1.000 ức đầy đủ Tần Minh tiêu xài một đoạn thời gian rồi. Trần Xương hé miệng cười nói, nếu như không phải là đặc biệt cần, ta đề nghị ngươi vẫn là không nên bán ra ngoài hối đoái thành thần nguyên tinh. Tiên ngọc mặc dù cùng thần nguyên tinh có nhất định tỷ lệ hối đoái giá trị, nhưng đối với ngươi cái này cảnh giới tu sĩ tới nói tiên ngọc giá trị lớn xa hơn thần nguyên tinh. Thần nguyên tinh nhiều nhất chỉ có thể để cấp thấp chủ thần tu hành, hoặc là mua sắm trung giai chủ thần cần có tài nguyên. Cao cấp chủ thần cấp tu sĩ nghĩ muốn tu hành, hoặc là chính là thần đan diệu dược hoặc là cao cấp thần dược. Nếu như ngươi có tiên ngọc nói, ngươi liền không cần chuẩn bị thần đan diệu dược rồi. Ngươi chỉ cần cầm tiên ngọc đến hấp thu bên trong tiên khí liền tốt. Ngươi là nói, tiên ngọc có thể trực tiếp xem như cao cấp chủ thần tu hành tài nguyên. Tần Phong hỏi nói, Trần Xương gật gật đầu. Ân, đối cao cấp chủ thần tới nói, tiên ngọc là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu chi vật. Mặc dù đổi thành thần nguyên tinh làm cho lòng người động, nhưng sử dụng vẫn là tiên ngọc dùng tốt. Dù sao ngươi có 120 tỷ thần nguyên tinh cũng không nhất định có thể mua được tới. Đối ứng cao cấp thần dược cùng đỉnh cấp thần dược, nhưng nếu là ngươi có 120 khối tiên ngọc, ngươi đại khái có thể trực tiếp dùng để tu hành. Nghe rồi Trần Xương nói, Tần Phong gật gật đầu. Vậy bỏ đi rồi mua bán tiên ngọc ý nghĩ, cao cấp chủ thần vì lẽ đó tiến hành tu hành tốc độ chậm chạp. Trừ rồi mỗi một cái cảnh giới ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, cần có năng lượng cơ hồ số chi không hết bên ngoài. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi vì đến rồi cao cấp chủ thần giai đoạn này, đã rất khó tìm đến tới đối ứng tu hành tài nguyên rồi. Cấp thấp chủ thần thời điểm, còn có thể việc đời trên mua được cấp thấp thần dược, hoặc là cấp thấp thần đan. Trung giai chủ thần nói, cũng chỉ có thể khắp nơi thám hiểm tìm kiếm tài nguyên rồi. Tới rồi cao cấp chủ thần, bình thường đan dược cùng thần dược liền xem như nuốt rồi vậy không có tác dụng gì. Chỉ có đỉnh cấp thần đan cùng đỉnh cấp thần dược, thế nhưng là này đồ vật liền xem như ngươi có tiền cũng không nhất định mua được. Bởi vì mỗi một cái cao cấp chủ thần đều cần muốn những này đồ vật. Nhưng thần đan diệu dược luôn luôn có hạn, thần cấp đan sư luôn luôn số ít, đỉnh cấp thần dược càng là cần muốn mấy trăm vạn năm mới có thể thành thục một lần. Số lượng càng thêm thưa thớt, bởi vậy, cao cấp chủ thần chỉ có thể thông qua ngồi xuống hoặc là tranh đoạt cũ xưa cơ duyên tới tu hành. Nếu có tiên ngọc nói, cao cấp chủ thần liền có thể giống thần vương, thần tôn như thế, hấp thu ngoại lực đến đề thăng chính mình thực lực, dạng này tu luyện hiệu suất không biết rõ cao rồi gấp bao nhiêu lần. Cho nên tiên ngọc đối cao cấp chủ thần tới nói tương đương đáng tiền. Giá thị trường là đồng đẳng quy cách thần nguyên tinh 10 ức lần, mà lại có tiền mà không mua được 120 khối tiên ngọc, nếu để cho một cái cấp 7 chủ thần đến luyện hóa, sợ là phải cần hơn 1.000 năm. Nếu như đổi lại là cấp 9 chủ thần, cũng đủ để duy trì mấy trăm năm tu hành, liền xem như thiên tài cấp 9 chủ thần. Vậy đầy đủ dùng thật lâu rồi. Trần Xương cười nói, tiên ngọc hẳn là không là địa phương nào đều sẽ sản xuất à. Vì sao ta trước kia ở tầng thứ 2 thần giới chưa nghe nói qua liên quan tới tiên ngọc mảy may tin? Tức, Tần Phong hỏi nói. Hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua liên quan tới tiên ngọc tin tức. Cũng không biết rõ, ở tầng thứ hai thần giới thế mà còn có loại này thiên địa kỳ vật. Tiên ngọc đến từ tiên giới, trừ rồi những kia cực kỳ cũ xưa thế lực bên ngoài. Cũng chỉ có chúng ta tiên tộc mới biết rõ rồi. Ta nói tới cực kỳ cũ xưa thế lực, tối thiểu nhất cũng phải là thần giới liên minh cái này cấp bậc. Truyền thừa mấy cái kỷ nguyên bất diệt đầu sỏ, thái cổ thần sơn nhóm thế lực có lẽ cũng không biết rõ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên, hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN